Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1720. Khóc chuyện audio.com. Tống Mẫu thời điểm mở cửa, nhìn thấy chính là một bộ tràng cảnh như vậy. Nam sinh kích cỡ cao cao dung mạo rất đẹp trai. Mặt lộ vẻ mỉm cười nói. Bác gái, chào ngài, bà ngẩn người, vô ý thức nói. Chào cháu là bạn trai Thất Thất. Tại trên lưng Tịch Chiến trầm mộc bài tranh thủ thời gian đưa đầu giải thích nói. Mẹ, nghe con nói, không phải như vậy, chúng con chỉ là quan hệ bạn học phổ thông. Mẹ, vị anh trai này dáng dấp thật cao nha. Sao chị dáng dấp cao hơn thật nhiều thật nhiều. Tống Niếp Niếp nắm lấy quần áo Tống Mẫu, mở to con mắt đại đại. Nãi thanh nãi khí nói. Trầm mộc bài, im miệng được không? Hai người đi vào. Cô nhanh đem chân tướng giải thích rõ ràng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chính là như vậy, Tống Mẫu mặc dù cảm thấy tiềm thức không đơn giản như vậy. Nhưng bà vẫn là nói, như vậy sao, làm phiền cháu chiếu cố Thất Thất nhà chúng ta. Trầm Mộc Bạch có chút khẩn trương vừa đi vừa về nhìn chằm chằm hai người. Một bên Tống Niếp Niếp nhìn thấy, ghé vào trên đùi cô, mở to mắt to, chấm, chị một mực nhìn vị anh trai này, là thích anh ấy sao? Cô vội vàng đem miệng vị tiểu tổ tông này che, thấp giọng nói, chớ nói nhảm. Tống Niếp Niếp nháy nháy mắt, Tịch Chiến tại trước mặt trưởng bối thái độ vẫn là không thể bắt bẻ. Huống chi hắn bề ngoài được trời ưu ái, càng là dễ dàng thắng được ngoại nhân hảo cảm. Đây là cháu phải làm, gì, ngài nấu cơm ăn thật ngon. Tống Mẫu liền giật mình. Tâm tình có chút kích động nói, cháu chính là đứa bé Thất Thất nói kia. Trầm Mộc Bạch, cô kéo Tịch Chiến lại, đối phương có chút cúi đầu xuống, trong mắt lộ vẻ cười. Hửm, Thất Thất, Tống Mẫu nhìn hai người một chút, mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Trầm Mộc Bạch chột dạ nắm tay thu về, lắp bắp nói, mẹ cũng không nên hỏi nhiều rồi. Trên mặt thiếu nữ khẩn trương và lực lượng không đủ không có bỏ qua ánh mắt Tịch Chiến. Hắn khóe môi khẽ nhếch, thanh âm êm tai có chút trầm thấp. Chuyện lần trước thua thiệt Thất Thất, Tống Mẫu trong lòng càng ngày càng đau lòng đứa bé này. Không khỏi có chút nhiệt tình, thời gian lúc tiễn người rời đi, vẫn không quên gọi người lần sau qua chơi. Bà do dự hỏi con gái nhà mình, Thất Thất, nếu như con yêu sớm mà nói. Mẹ cũng không phải không đồng ý, Trầm Mộc Bạch. Mẹ lại nói cái gì? Tống Mẫu một mặt thần sắc ta đều hiểu. Vô luận con là nghĩ như thế nào, mẹ đều ủng hộ con. Trầm Mộc Bạch lại càng ngày càng khóc không ra nước mắt. Không, ngài cái gì cũng đều không hiểu. Chính ra muốn làm cái du lịch tập thể. Lớp em mặc dù đối với học tập không quá cảm thấy hứng thú, nhưng là ở trong cái loại chuyện này còn rất nóng lòng. Tiếu Chiết Phủ một bên chơi điện thoại vừa nói. Nghe nói chúng ta lần này cần đi là Hối Cốc Phòng. Nơi đó có rất nhiều cảnh đẹp cũng là chơi vui. Một nam sinh khác nói tiếp. Đúng đúng, tôi nghe nói nhà ma nơi đó đặc biệt nổi danh. Loại mà có thể hù chết người kia. Đã sớm muốn đi xem. Không biết là có giống như bọn họ nói khủng bố như vậy. Đang lấy hạch đào cho Tịch Chiến, Trầm Mộc Bạch dừng một chút. Tịch Chiến nhìn thoáng qua thiếu nữ, khóe môi nhỏ không thể thấy câu lên, gõ mặt bàn một cái nói. Đến lúc đó đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Tiếu Chiết Vũ sững sờ. Mình đều không biết Tịch ca thì ra đối với loại này cũng cảm thấy hứng thú. Nam sinh nhưng lại rất hưng phấn nói. Không biết nữ sinh bên trong lớp chúng ta có lá gan này hay không? Lớp phó học tập thì sao? Trầm Mộc Bạch tay run một cái, ra vẻ chấn định nói. Cái kia không phải là giả sao? Cách chương.